Chương 62, 1062 Đào Nguyên Tâm. Song phương đánh rằng co một lát, cuối cùng cây nhỏ không cam lòng buông lòng tay, nhưng cổ quái chính là, Tiểu Mục tựa hồ có thể cảm nhận được cây nhỏ không phẫn, thậm chí có thể nhìn thấy nó trong đan điền khóc ngày đập đất run run thân cây, vung lấy chạc cây chỉ thiên mắng ha ha, cây tại sao có thể thành tinh này, đan điền có còn hay không là đan điền của nàng. Nàng còn muốn hay không làm chủ rồi nghĩ thành tinh tắc quái có hay không đi qua nàng đồng ý dạng này không bình thường cử động. Nên hung hăng chụp chết xuống dưới lại nói. Kiều kiều kiều tiểu bằng hữu tỉnh táo lại, liền đưa tay đẩy ra xích lại gần chính mình khuôn mặt Mặc Liên, chu cái miệng nhỏ, trong miệng liền phun ra một viên tròn vo ngọc nhuận hạt châu. Này phải dùng làm sao? Đám người kia thần sắc vặn vẹo muốn cướp đoạt nàng viên này đào nguyên tâm, không phải là A có mục đích A vừa lo liệu xong một chút đi đi nhóm. Trong tay dẫn theo một người lách mình xuất hiện Vũ Túc thiếu niên, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa trên lòng bàn tay viên châu. Hoa đó chính là phiên bản thu nhỏ đào nguyên địa này hung tàn tiểu cô nương như thế nào làm được đem đào nguyên toàn bộ nhi luyện hóa chiếm dụng A Mặc Liên ánh mắt bên trong cu nở dê lướt qua một chút kinh ngạc, nhưng ý cười chiếm đa số. Hắn đưa tay sờ lên tiểu gia hỏa đầu, là cái có tạo hóa hải tử. Hắn không hỏi nàng đào nguyên luyện hóa trong đó nguyên do. Điểm ấy để tiểu gia hỏa trong lòng lại thoải mái mấy phần, nói thật coi như hắn hỏi, mẹ nó nàng cũng không biết trong đó đến cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng là trong lúc mơ hồ có mấy phần cảm giác, này đào nguyên sẽ trực tiếp luyện hóa, chỉ sợ là cùng nàng trong đan điền đột nhiên xuất hiện gốc cây kia thoát không khỏi liên quan nhưng là trong đan điền có cây cổ quái như vậy sự tình, nàng là sẽ không theo người khác nói, huống chi lấy nàng hiện tại như thế cái cấp 3 tiểu huyền sư tu vi. Có thể nội thị đan điền vốn cũng không phải là kiện bình thường sự tình. Mặc Liên không có hai lời, trực tiếp chỉ điểm tiểu tiểu bằng hữu đem huyền lực thẩm thấu tiến đào nguyên tâm. Hạt châu lúc này thả ra lóa mắt chi quang, nháy mắt nhảy lên đến giữa không trung, như ở giữa không trung phát họa ra một mảnh ảo ảnh cảnh, toàn bộ đào nguyên ở trước mắt nàng vô tận phóng đại. Vài phút bên trong trên bầu trời xuất hiện một cái hơi mở sơn cốc, dòng suối san động tiếng nước chảy, cây đào mùi vị thơm ngát, toàn bộ đập vào mặt. Chủ yếu nhất là sơn cốc chung quanh một vòng, liên miên chập trùng huyền thạch quặng mỏ, bây giờ đều tại cái này phiên bản thu nhỏ đào nguyên trong lòng, tùy thời đều có thể tùy ý nàng lấy dùng. Tiểu kiều đồng học sống hai đời, có thể kích động sự tình đã không nhiều lắm, nhưng giờ phút này, dù là nàng tâm trí thành thục, tỉnh táo bình tĩnh, đều không phải do nàng không kích động Vũ Túc thiếu niên sớm đã thấy choáng mắt, trong mắt đều nhanh mất trên mặt đất không nghĩ tới nhiều như vậy thế ra âm thầm điều tra nghe ngóng. Tìm khắp nơi mà không được đào nguyên, lại cứ như vậy bị một cái không có danh tiếng gì sơn thôn tiểu cô nương cho luyện hóa thành đào nguyên tâm chiếm làm của riêng. Tiêu mục tâm niệm vừa động, dưới chân mấy khối không bị bỏng tảng đá liền bị nàng rời đi đào nguyên bên trong, lại nhất niệm động, tảng đá lại làm lại trở về dưới chân tại chỗ. Ha ha ha ha ha, đây thật là cái bảo bối hoa quá tốt rồi, rốt cục có thể thu phóng tự nhiên tồn lấy vật phẩm. Không giống cái kia hố cha nội giới. Huyền thức không đủ liền không cách nào đem thứ gì lấy ra. Này đào nguyên chỉ cần một chút huyền lực liền có thể đem lớn kiện lấy ra, quả thực là thuận tiện không thể dễ dàng hơn. Tiểu bằng hưu lúc này cao hứng nết lên một cái miệng nhỏ, tê liệt biểu lộ chưa bao giờ có xuất hiện một chút băng liệt dấu hiệu, khoe miệng khắc ra một cái cổ quái cười. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem nàng thái tử liên dở khóc dở cười nhìn xem tiểu hài này, tiểu gia hỏa này cười đều cười đến cổ quái như vậy. Giống như là chưa từng cười qua, khỏe miệng kéo tới tương đương cứng ngắc.